trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 628, C628, đối phó với thế lực phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hồn, Diệp Phong Tây, Mạc Lam, tên bọn họ đều biến mất rồi, làm sao có thể? Những tông phái lớn này, những đỉnh cấp thiên tài ở đạo tắc cảnh đỉnh phong liền có thể dễ dàng đánh bại cường giả hư không cảnh trung kỳ. Vậy mà đã dễ dàng loại trừ rồi sao, xông lên đều là đệ tử của môn phái nhỏ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này bảng danh sách trước 100 của bậc thang tinh nguyên. Ngoại trừ Hồng Hoàng đứng thứ nhất ra. Từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 100 đều những cái tên lạ lẫm của các môn phái nhỏ. 99 thiên tài của các môn phái nhỏ. Chiếm lấy bảng danh sách. Nhìn qua cực kỳ chấn động. Những người này. Lúc này Thanh Hồn nhìn rất nhiều thiên tài ở trên bảng danh sách. Anh ta lúc đầu muốn chiếm lấy thứ 2. Nhưng hiện tại đã bị loại trừ ra bên ngoài hạng 100. Thậm chí đã không còn nhìn thấy tên, không hổ là người trong thế lực thần bí. Tình cảnh xuất hiện lần này dường như so với mấy trăm vạn năm trước hoàn toàn giống nhau, nhiều tuyệt thế thiên tài như vậy. Đến cùng là được bồi dưỡng dưới điều kiện như thế nào vậy, khó có thể tin. Nếu như những thiên tài này đều được chúng ta thu nạp bồi dưỡng. Như vậy 1000 tỷ năm sau có thể sinh ra bao nhiêu vị cường giả, thu nạp bồi dưỡng chỉ được duy nhất một lần. Nếu như nắm được phương pháp bồi dưỡng những thiên tài này như thế nào? Vậy sẽ là một tình cảnh như thế nào? Mấy vị cường giả bất tử cảnh nhìn bảng danh sách, trong mắt cũng là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một vị thiên tài xuất hiện ở chỗ bọn họ đã đều cực kỳ hiếm thấy. Xuất hiện nhiều như vậy lại càng không cần phải nói. Trên thực tế rất bình thường. Giống như Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ và các thiên tài khác hầu hết đều dùng thực lực đạo tắc cảnh đỉnh phong đánh bại người ở hư không cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy chỉ là miễn cưỡng tiến được tới thời không thành. Điện Hồn Thiên, ngưỡng cửa của tháp hư thủy. Nói cách khác, mười mấy nghìn người tiến vào nơi này. Cho dù là thiên tài yếu nhất cũng vượt qua đám người Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ. Vượt qua bọn họ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu như tất cả thứ hạng của mọi người trên bảng danh sách đều hiện ra, đám người Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ chắc chắn ở bên ngoài hạng mười mấy nghìn. Sau khi thấy khó có thể tin, trong mắt mấy cường giả bất tử cảnh cũng lộ ra một chút khát vọng. Theo bọn họ nghĩ, những thiên tài này cũng hẳn là người của thế giới nguyên. Có điều không biết ẩn nấp ở nơi nào. Bỗng chốc xuất hiện nhiều thiên tài lớn mạnh như vậy. Nói không chừng có cơ chế chuyên môn bồi dưỡng thiên tài lớn mạnh. Nếu bọn họ có thể có được, tốc độ sinh ra thiên tài trong tông phái tuyệt đối là tăng lên gấp trăm lần. Nghìn lần, đang lúc bàn tán, bỗng nhiên một luồng chấn động vô hình đem nơi này bao phủ lấy. Mấy vị cường giả bất tử cảnh cảm nhận được sự chấn động này. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Ngoài ra còn có một vẻ kinh ngạc, có điều trên mặt bọn họ đã dần lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. 10 giây sau, chấn động lại biến mất không thấy gì nữa. Trừ bọn họ, không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường. Tinh hồn đại nhân đột phá rồi, ha ha. Tinh hồn đại nhân chuẩn bị ra tay bắt lấy những thiên tài này, đối phó với người đứng sau những thiên tài này. Tìm hiểu một chút nguyên nhân tại sao có nhiều thiên tài như vậy. Có tinh hồn đại nhân ra tay. Tất nhiên có thể thành công. Những thiên tài này cho dù có chuyển rời bậc thang tinh nguyên cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Cuối cùng sẽ đều bị bắt lại, ngược lại. Ta thật ra muốn được nhìn thấy những này tuyệt thế thiên tài nhìn một chút xem rốt cuộc là họ trông như thế nào, sau khi bắt được. Giờ chút thủ đoạn nhất định có thể thu phục. Đến lúc đó từ từ mà xem. Ta cũng không thể chờ được mà muốn có phương pháp làm thế nào bồi dưỡng để nhiều thiên tài như vậy rồi. Mấy vị cường giả bất tử cảnh này mang vẻ mặt tươi cười. Tinh hồn, đệ nhất cường giả trong thế giới của bọn họ. Thực lực so chúa tể thế giới bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong ghi chép cổ xưa của Tinh Nguyên Tông, không nên đắc tội với thế lực thần bí mấy triệu năm mới xuất hiện một lần. Nhưng những ghi chép này đã vô cùng lâu đời rồi. Hơn nữa những sự tồn tại cổ xưa này đều đã biến mất. Về thế lực thần bí này, không ai có thể giải thích cụ thể. Nhưng bậc thang tinh nguyên là thánh địa trong lòng những tông phái này. Bọn họ đương nhiên không muốn để cho một thế lực thiên tài mà không ai biết có được chỗ tốt. Hiện tại, người mạnh nhất trong tông phái bọn họ cuối cùng ra tay với nguồn thế lực này. Nếu không thì bọn họ cũng có thể tự vệ. Bởi vì, lúc này thực lực của tinh hồn đã đạt đến cực hạn của thế giới này, bậc thanh tinh nguyên thứ 280. Hỗn Hoàng yên lặng lĩnh ngộ lấy ngôi sao. Trên người anh ta mặc một thân trường bào tinh thần, tỏa sáng chói lọi, cả người trông vô cùng tuấn dật, như là thần tiên hạ phàm. Lĩnh ngộ đã xong, khóe miệng Hỗn Hoàng mang theo một nụ cười ấm áp. Sau khi lĩnh ngộ xong, lực bài xích trên người anh ta cơ hồ đều biến mất không còn gì nữa. Tuy nhiên lực bài xích càng lúc càng lớn, nhưng còn chưa tới điểm cực hạn của ta. Theo như chiều hướng như thế này, ta đương nhiên có thể leo lên bậc thang thứ 300, trong lòng Hỗn Hoàng vô cùng tự tin. Cách chương